Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 401, tuyển bạt quy tắc. Tại Chu Hạo xem xong tin tức, cùng Datas trao đổi thời điểm, người nhà của hắn cũng xem xong tin tức. Ca, chân thần thu đệ tử ai? Ngươi sẽ không thành công. Chu Nguyệt nhìn xem Chu Hạo hưng phấn hỏi. Các nàng đi vào vũ trụ lâu như vậy, cũng biết chân thần đại biểu hàm nghĩa. Đây chính là toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới người mạnh nhất. Trở thành đệ tử, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đoán chừng cũng không có bao nhiêu người dám đối phó. Ha ha, Tiểu Nguyệt, ta cũng muốn thành công. Bất quá khả năng cơ hồ là không. Chu Hạo cười nói. Chu Hạo nghe được Datas nói, trong lòng cũng không ôm hy vọng gì. Bất quá có thể có nắm bắt tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ, cũng hoàn toàn có khả năng cam đoan địa cầu không việc gì. Ba ba, cái gì là chân thần a? Chu Nghị nghe được Chu Nguyệt nhìn xem chính mình phụ thân hỏi, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chân thần chính là cái thế giới này người mạnh nhất. Chu Hạo suy nghĩ một chút giải thích nói. Há, cái kia ba ba tương lai cũng nhất định có thể trở thành chân thần. Chu Nghị trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kiên định. Ha ha, Chu Hạo cười ôm con của mình. Hiện tại hắn chỉ là ở vào tinh linh cảnh, cách chân thần ở giữa còn cách 4 cái đại cảnh giới. Bất quá chân thần cảnh giới này cũng là Chu Hạo hiện giai đoạn mục tiêu cuối cùng. Tiếp xuống nhìn một chút hệ ngân hà tuyển bạt làm sao tiến hành. Bất quá nếu là tuyển bạt, trên cơ bản đều là khảo nghiệm thực lực. Hệ ngân hà tinh linh cảnh thực lực của ta tối cường, 5 vị trí đầu hẳn là có thể tùy tiện tiến vào. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, mỗi cái tinh hệ tuyển bạt 5 vị, nếu như chỉ là 1 vị, hắn còn không xác định chính mình có hay không có thể chiếm cứ danh ngạch. Thế nhưng 5 vị, hắn tuyệt đối có nắm bắt. Chân thần thu đồ đệ tin tức đưa tới toàn bộ Tinh Lan đế quốc thống trị hạ tinh hệ hưng phấn. Toàn bộ hệ ngân hà cơ hồ khắp nơi cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Huyền Lam Tinh bên trên, Chu Hạo cùng Đồng Giao đang từ từ đi. Bên cạnh Chu Nghị cũng tại chạy tới chạy lui, rất là sôi nổi. Mặc dù vẫn chưa tới 2 tuổi, thế nhưng Chu Nghị tố chất thân thể hoàn toàn tương đương với 4-5 tuổi tiểu hài. Tiểu Nghị dáng dấp thật nhanh, chỉ chớp mắt đều lớn như vậy. Chu Hạo nhìn con mình cảm thán nói, hắn còn nhớ rõ làm vừa nghe thấy Đồng Giao lúc mang thai về sau kinh hỉ. Người cũng không nhìn một chút người bao lâu một lần trở về. Đồng Giao lườm Chu Hạo liếc mắt. Ấy, Chu Hạo bất đắc dĩ sờ lên mũi. Hắn hiện tại xác thực biến thành một cái tu luyện cuồng nhân. Có đôi khi tại mật thất không gian liên tục mấy ngày không ra một lần. Đúng rồi, Đồng Giao, người có hay không cảm thấy Tiểu Nghị rất cô đơn? Chu Hạo đột nhiên hỏi. Cái gì? Đồng Giao khẽ giật mình, không rõ Chu Hạo lời nói ý tứ. Chu Hạo cười nói, chính là muốn không muốn cho Tiểu Nghị gia tăng cái đệ đệ hoặc là muội muội. Đồng Giao mặt lập tức đỏ lên, nhẹ nhàng đánh Chu Hạo một thoáng, nói, hài tử tại đây bên trong, nói cái gì đó, vậy chúng ta một hồi về nhà nói. Chu Hạo cười nói, đinh, lời của hắn hạ xuống. Bỗng nhiên trên người đồng hồ vang lên, liên quan tới hệ ngân hà tuyển bạt tin tức đến rồi. Chu Hạo trong lòng hơi động, cấp tốc mở ra. Người tốt, Chu Hạo, chân thần thu đồ đệ thịnh hội mở ra. Chúng ta hệ ngân hà 30 vạn viên sinh mệnh tinh cầu, hết thảy tinh linh cảnh nhân viên đều có thể tham gia tuyển bạt. Điểm kích đồng hồ báo danh là được. Tuyển bạt chia làm 2 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là hết thảy tinh linh cảnh nhân viên tiến vào Thiên Mộc Tinh bên trên. Tại Thiên Mộc Tinh có 100 tòa căn cứ. Mỗi tòa căn cứ chia làm 7 tầng. Tầng thứ nhất có 5 vị đỉnh tiêm tinh linh cảnh cửu giai thực lực người máy. Tầng thứ hai có 10 vị. Tầng thứ ba có 20 vị. Tầng thứ tư có 30 vị. Tầng thứ năm có 40 vị. Tầng thứ sáu có 50 vị. Xông qua đằng trước 6 tầng tức có thể vào đến tầng thứ bảy. Nơi đó có một viên không gian lệnh bài. Bóp nát sau liền có thể rời đi thiên mộc tinh. Thu hoạch được một cái danh ngạch. Tiến hành giai đoạn thứ hai tuyển bạt. Trong chiến đấu có khả năng sử dụng toàn bộ thực lực. Giai đoạn thứ nhất kỳ hạn là 1 tháng. Trong vòng 1 tháng trước hết nhất đi ra 100 người có danh ngạch. Nếu như 1 tháng thời gian không đủ 100 người, chỉ có 90 người đi ra, vậy liền 90 người tham dự giai đoạn thứ hai tuyển bạt. Trừ bỏ bằng vào thực lực xông vào, căn cứ đằng trước 6 tầng không gian, toàn bộ thiên mộc tinh bên trên có 10 đạo manh mối. Bất luận cái gì thực lực tinh linh cảnh nhân viên tìm tới manh mối, cũng có thể xông qua căn cứ. Giai đoạn thứ hai tuyển bạt ra 100 người, mỗi một người cùng những người khác ngẫu nhiên chiến đấu, thất bại 5 lần trực tiếp đào thải, cuối cùng chiến tích mạnh nhất 5 người, liền có thể tại tranh tài kết thúc 1 năm sau đi tới Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ tiến hành tuyển bạt. Một chút tin tức xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Thiên Mộc Tinh, Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. Thiên Mộc Tinh là hệ ngân hà lớn nhất một khỏa tinh cầu. Hắn thể tích trọn vẹn là địa cầu mấy ngàn lần. Bất quá đây là một khỏa cằn cỗi tinh cầu. Không có cái gì sinh mệnh tồn tại. Thông qua thứ một quá trình đem tuyệt đại bộ phận nhân viên toàn bộ đào thải sao? Chu Hạo cẩn thận nhìn xem. 30 vạn viên sinh mệnh tinh cầu. Rất nhiều tinh linh cảnh nhân viên tham gia. Số lượng nên kinh khủng bực nào, mà lại ngoại trừ bằng vào thực lực mạnh mẽ xông tới bên ngoài. Còn có 10 đạo manh mối, đối ứng 10 cái danh ngạch, này liền khiến cho thực lực rất yếu cũng có thể thông qua. Coi như sau cùng không thể trở thành mạnh nhất 5 người. Thế nhưng có thể đi vào giai đoạn thứ 2, tuyệt đối có vô số thế lực sẽ thu nạp. Cho manh mối chẳng lẽ khảo nghiệm là khí vận? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn cũng là không cần này manh mối. Bằng vào thực lực của mình có khả năng tùy tiện xông qua. Giai đoạn thứ nhất kỳ thật mỗi người đều dựa vào một chút vận khí. Có chút có thực lực tinh linh cảnh nhân viên vận khí kém một chút tìm không được căn cứ. Chờ thời gian trôi qua về sau. Đoán chừng cũng là thất bại. Này quy tắc Chu Hạo rõ ràng nhìn ra một cái lỗ thủng. Mỗi cái căn cứ chỉ có một viên không gian lệnh bài. Sử dụng hết cái trụ sở này liền vô dụng. Toàn bộ thiên mộc tinh to lớn. Trong vòng 1 tháng là không thể nào đem toàn bộ bay khắp. Bất quá căn cứ hệ ngân hà tình huống. Hạ gục 50 vị đỉnh tiêm tinh linh cảnh cửu giai người máy. Đoán chừng chỉ có Tinh Lan học viện nhân viên có thể làm được. Toàn bộ Tinh Lan học viện tinh linh cảnh nhân viên cộng lại mới mấy trăm vị. Trong đó hạ gục 50 vị đoán chừng không đến 100 người. Dù sao chỉ đánh bại 20 vị đỉnh tiêm tinh linh cảnh cửu giai người máy. Là có thể tiến vào Tinh Lan học viện bên trong. Coi như có khả năng sử dụng toàn bộ thực lực. Này 100 tòa căn cứ hẳn là cũng dư xài. Giống như là Chu Hạo như vậy lĩnh ngộ 4 hệ dị năng rất ít. Như người bình thường tới nói một người chỉ có thể lĩnh ngộ nhất hệ. Có rất ít lĩnh ngộ 2 hệ. Chu Hạo, ngươi muốn tham gia sao? Đồng Dao cũng nhìn thấy đồng hồ lên tin tức. Nhìn xem Chu Hạo nói. Dĩ nhiên, Chu Hạo gật đầu. Trong mắt của hắn lộ ra một tia hào quang. Đối với hệ ngân hà danh ngạch, hắn tình thế bắt buộc. Tin tức tản mát ra, trong nháy mắt bị hệ ngân hà tất cả mọi người thu đến. Khảo nghiệm quy tắc đi ra, nhất định phải tham gia. Coi như dùng thực lực của ta căn bản không có khả năng tiến vào căn cứ tầng thứ 7. Thế nhưng tiến vào đằng trước mấy tầng, khẳng định cũng có rất nhiều người thành viên quan tâm. Không chỉ có hệ ngân hà, còn có những tinh hệ khác. nói không chừng sẽ bị một vị đại nhân nào đó vật coi trọng. Thực lực không phải duy nhất, nếu như hảo vận tìm tới manh mối, cũng có thể đạt được một cái danh ngạch. 30 vạn hành tinh a, ai có thể từ trong đó trổ hết tài năng? Ngoặc kép, hệ ngân hà rất nhiều người hưng phấn, nhất là rất nhiều tinh linh cảnh nhân viên. Trong lòng bọn họ có chờ mong, trận này thịnh hội, khẳng định có vô số người quan tâm. Bọn hắn nói không chừng sẽ thuận thế quật khởi, bị thế lực lớn thu nạp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.